Vâng, các bạn thân mến, gặp lại nhau trong một hoàn cảnh đầy ngang trái khiến Yên Đình giờ phải ngồi cùng phòng làm việc với Thế Kiệt. Nhưng giờ những cảm xúc xưa cũ cứ mãi ùa về, khiến cho cả hai dù muốn quay lại nhìn nhau nhưng mãi có một bức tường thành ngăn cản họ. Quá khứ xảy ra những chuyện gì để hai người họ đã lạc mất nhau 2 năm dài đến thế? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về đến căn hộ của mình, anh ngồi trầm tư trên sofa một lúc rồi chợt nhớ đến một chuyện. Anh vội rút điện thoại trong túi ra tìm dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia, Kỳ Sơn vừa ngả lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy số của Thế Kiệt đang gọi đến. Anh ta cũng nhanh chóng bắt máy. Em nghe, anh Kiệt. Nghe tiếng anh ta, Thế Kiệt trầm thấp cất giọng. Kỳ Sơn, cậu đã tìm được nguyên nhân vì sao hôm nay cơ quan đột nhiên bị mất điện chưa? Dạ rồi anh, là do một trong thiết bị trong phòng làm việc trên lầu 3 bị chập, dẫn đến cầu giao tổng bị nhảy. Vì thế mà lúc tối em cứ loay hoay mãi mà vẫn không thể nào mở lại được nguồn điện lên. Kỳ Sơn tỉ mỉ nói, cụ thể là phòng nào? Thế Kiệt hỏi lại. Dạ là phòng của Nhã Thanh. Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Thế Kiệt lạnh giọng đáp lại. Nói xong, anh cũng chủ động tắt máy. Ánh mắt sâu thẳm của anh lúc này như đang tối dần lại. Anh thật hy vọng đây chỉ là một sự cố bình thường, chứ không phải như những gì mà anh nghĩ đến. Ngồi trong phòng làm việc, Thế Kiệt trôi theo những dòng suy nghĩ của mình một lúc thật lâu, cho đến khi anh nhìn thấy màn hình camera của căn hộ bên dưới đã tắt hết đèn, anh mới bắt đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nằm mãi cho đến khi đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ khuya, anh vẫn không thể nào chợp mắt được. Lo lắng không biết cô gái dưới đó hiện giờ thế nào rồi, cô đã hạ sốt hay chưa. Cuối cùng Thế Kiệt không khống chế được bản thân mình mà đứng dậy cầm theo 2 chiếc thẻ từ, mở cửa đi xuống bên tầng dưới. Bên trong căn hộ của Yên Đình lúc này mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. Anh đoán có lẽ cô đã ngủ say rồi. Đứng trước phòng ngủ của cô, anh do dự một lúc rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Sau khi kiểm tra thấy nhiệt độ cơ thể cô đã trở lại bình thường, trong lòng anh mới được nhẹ nhõm. Anh cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô, nhưng lại không vội rời đi mà lặng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn cô ngủ như thói quen trước đây của mình. Anh nhớ cô từng hỏi, Thế Kiệt, sao anh lại thích ngắm em ngủ như vậy? Anh cười cười, bởi vì lúc em ngủ nhìn em giống như một đóa hoa ngọc lan, rất quyến rũ và say lòng người, lại giống như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Cô ngượng ngùng rút vào lòng anh, mỉm cười nũng nịu. Vậy em sẽ mãi là công chúa trong lòng anh chứ? Ừ, sẽ, anh cười đáp. Những lời nói năm đó vẫn còn khắc như in trong tim, nhưng giờ đây cô vẫn là nàng công chúa trong lòng anh, nhưng anh thì đã không còn là hoàng tử đi bên cạnh cô nữa rồi. Thế Kiệt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngủ say, đôi môi đỏ mọng khép hờ và hơi thở thơm mát như hương hoa lan của cô mà nở nụ cười khổ. Vào lúc Thế Kiệt chuẩn bị đứng dậy rời đi thì anh nhìn thấy cơ thể Yên Đình bất ngờ động đậy mạnh. Khuôn mặt đang ngủ an lành bỗng xuất hiện nỗi sợ hãi bất an. Thế Kiệt, Thế Kiệt, anh đừng đi. Nghe cô luôn miệng gọi tên mình trong cơn ác mộng, trái tim Thế Kiệt như co rút lại. Anh lại gần, bàn tay đặt lên lưng cô khẽ dỗ dành. Yên Đình, anh ở đây, anh sẽ không đi, em ngủ đi. Yên Đình đang trong cơn mộng mị nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cô chủ động ôm lấy người anh, khuôn miệng khẽ lẩm bẩm. Thế Kiệt, em nhớ anh lắm, rất nhớ. Vậy hãy nói cho anh biết, vì sao em muốn chia tay, vì sao lại bỏ rơi anh? Thế Kiệt đau lòng hỏi lại, nhưng lúc này Yên Đình đã lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đáp lại lời anh lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Buổi sáng hôm sau, Yên Đình thức dậy, nhìn thấy mình đang ôm một chiếc gối, trong lòng cô mới hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Thì ra là tại vì nó mà cô mơ thấy đêm qua, cô đã ôm Thế Kiệt ngủ một giấc ngon lành, lại còn mơ màng thấy anh hôn mình nữa. Yên Đình nghĩ chắc là cô đã điên mất rồi, nên mới mơ thấy những điều vô lý như thế. Cô đưa tay vỗ vỗ lên má mình, rồi nhanh chóng bước xuống giường, chuẩn bị thay quần áo đi làm. Mặc dù ở cùng với Thế Kiệt, nhưng vì muốn giữ khoảng cách nhất định với anh, nên cô tự mình xuống sảnh bắt taxi đến cơ quan mà không phải đi nhờ xe. Khi Yên Đình vừa mới bước vào cổng thì từ phía sau cô bất ngờ vọng đến một âm thanh vô cùng chói tai. Triệu Yên Đình! Yên Đình quay đầu nhìn lại Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên đang giận dữ tiến về phía mình. Sau vài giây sững sờ, cô lễ phép cúi đầu chào bà ta. Cháu chào bác gái. Triệu Yên Đình, tại sao cô lại ở đây? Có phải cô biết con trai tôi và Nhã Thanh sắp kết hôn rồi nên không cam tâm mà muốn quay lại phá hủy hôn sự của chúng nó, đúng không? Bà Lâm nhìn cô gắt gỏng cất giọng. Yên Đình cũng không hiểu vì sao đã mấy năm rồi mà bà ta vẫn luôn ác cảm với mình đến như vậy. Nhìn thái độ gay gắt của bà ta lúc này, Yên Đình bất chợt nhớ đến cái ngày gặp bà 2 năm về trước. Từng lời nói xé lòng ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô Đình, cô xem như là tôi cầu xin cô đi. Cô hãy buông tha cho Thế Kiệt nhà tôi. Nếu như cô thật lòng yêu nó, thì hãy để cho nó trở thành một người đàn ông chân chính, đội trời đạp đất, chứ đừng biến nó thành kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế này. Ngày đó cô ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ngây ngốc nhìn bà ta hỏi lại. Bác gái, cháu vẫn không hiểu ý bác. Sao cháu lại biến Thế Kiệt thành kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ? Vậy chắc Thế Kiệt chưa kể cho cô nghe chuyện ba của Nhã Thanh vì đỡ đạn cho ba nó mà đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đúng không? Dạ chưa ạ. Thấy cô lắc đầu, bà ta nói tiếp. Trong những phút cuối đời của ông ấy, Thế Kiệt đã hứa sẽ thay ông ấy chăm sóc cho Nhã Thanh, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô mà nó mới bỏ rơi con bé như vậy. Bởi vì gia đình chúng tôi mà Nhã Thanh đã mãi mãi mất đi một người cha tốt. Chúng tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương đến con bé một lần nào nữa. Vì thế mà hôm nay tôi đến đây, hy vọng cô có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của vợ chồng tôi. Cô trẻ trung xinh đẹp như thế này, chia tay Thế Kiệt rồi thì tương lai sẽ không thiếu những người đàn ông tốt theo đuổi. Hà cớ gì cô phải làm kẻ chen chân, giành giật tình yêu với một người đáng thương như Nhã Thanh chứ? Chen chân, giành giật. Nghe 4 chữ này, Yên Đình cảm thấy lồng ngực mình đau như cắt. Từ lúc nào cô lại trở thành một kẻ thứ ba đáng ghét như vậy chứ? Giờ đây cô nên tin bà ta hay tin vào những lời Thế Kiệt đã nói với cô? Cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh yêu. Suy nghĩ thật lâu, Yên Đình ngẩng mặt lên nhìn bà. Trong ánh mắt của cô lúc này là tột cùng của sự đau thương. Nhưng lời nói lại có ý sự kiên định đến rõ ràng. Nếu như cháu nói cháu không đồng ý, vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Nhà họ Lâm chúng tôi chỉ nhận duy nhất một mình Nhã Thanh bước vào nhà. Còn những người khác ấy thì không bao giờ. Nói xong, bà ta lại liếc mắt nhìn cô, gương mặt nhẫn nại vừa rồi, phút chốc đã chuyển thành căm ghét đến cực hạn. Chẳng lẽ ở nhà ba mẹ cô không có dạy, sống ở trên đời này không phải chỉ dựa vào tình yêu là đủ, mà còn phải hiểu được đạo đức làm người. Bác gái, bác đừng nói nữa. Bà ta chưa nói hết câu, Yên Đình lập tức ngắt lời. Bà có thể mắng cô, chửi cô thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được cho phép bà mắng chửi ba mẹ mình. Yên Đình nhìn bà, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng thái độ thể hiện rất rõ ràng. Đây là chuyện riêng của cháu, xin bác đừng lôi ba mẹ cháu vào đây. Những gì bác nói ngày hôm nay, cháu sẽ suy nghĩ lại. Nếu như không còn chuyện gì khác, cháu xin phép bác, cháu đi trước. Yên Đình nhớ như in ngày đó, cô chẳng khác gì một chú nai nhỏ, cả người mang đầy thương tích. Từng bước chật vật rời khỏi quán cà phê nghệ thuật, những giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào như những viên trân châu lăn dài trên má. Thấy Yên Đình đứng mãi ở đó không trả lời mình, bà ta mỉa mai nhìn cô. Sao hả? Có phải tôi nói đúng rồi không? Cô thật sự không buông bỏ được con trai tôi mà. Lời nói của bà ta kéo Yên Đình thoát khỏi đoạn ký ức đau thương của mình. Cô nhìn bà ta vẫn dịu dàng như cũ. Dạ, bác gái đã hiểu lầm rồi. Lần này cháu đến chỉ vì công việc. Trước đó cháu thật sự không biết Thế Kiệt đã chuyển công tác về đây. Và lại bọn cháu đã chia tay lâu rồi. Cháu cũng không có ý định sẽ đi tranh giành tình cảm với bất kỳ ai. Tôi không cần biết mục đích cuối cùng của cô đến đây là gì. Tôi yêu cầu cô lập tức rời xa con trai tôi. Tôi không muốn chuyện không vui năm đó lặp lại lần nào nữa. Xin lỗi bác gái, trước đây cháu có thể hứa với bác, nhưng hiện giờ cháu đang mang nhiệm vụ trên người, cháu không thể tự mình quyết định được. Yên Đình nói xong, đã thấy sắc mặt bà ta trở nên nhợt nhạt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía cô. Cô đúng là cái loại con gái trơ trẽn. Bà mới nói ai trơ trẽn hả? Bà ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nam đầy vẻ giận dữ vang lên, mà giọng nói này lại vô cùng quen thuộc với Yên Đình. Cô quay lại nhìn anh với gương mặt đầy vẻ bất ngờ. Cảnh Quân, sao anh lại ở đây? Nếu anh không ở đây thì sẽ không biết được có người đang ức hiếp em như thế này đâu. Cảnh Quân vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng trước mặt cô với ánh mắt không một chút thiện cảm nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Để Cảnh Quân nhìn thấy cảnh này, Yên Đình cảm thấy vô cùng ngại. Cô cười cười nhìn anh. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? bà ta mắng em như thế mà em còn nói đỡ cho bà ta sao? Hà Cảnh Quân nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Hơn ai hết anh biết rõ, từ nhỏ Yên Đình đã được ba mẹ nâng niu như thế nào. Bản thân anh hơn 20 năm qua, cho dù có lúc rất giận nhưng cũng chưa một lần to tiếng với cô. Vậy mà hôm nay người phụ nữ này lại mắng cô nặng lời như thế. Có chuyện gì vậy? Thế Kiệt vừa vào đến cơ quan, nhìn thấy mọi người đang cãi nhau ngoài cổng, anh vội bước đến lên tiếng hỏi. Nghe giọng anh, Cảnh Quân lạnh lùng quay sang. Muốn biết chuyện gì thì hỏi bà ta đi, đừng nói là tôi không nói trước. Lần sau còn thấy bà bắt nạt cô ấy thì tôi không khách sáo như ngày hôm nay đâu. Đình Đình, chúng ta đi. Cảnh Quân nói xong liền kéo tay Yên Đình đi theo mình. Nhưng ngay lập tức Thế Kiệt đã bắt lấy cổ tay còn lại của Yên Đình. Gương mặt anh lúc này cũng lạnh lùng không kém Hà Cảnh Quân. Đã đến giờ làm rồi, cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Hà Cảnh Quân quay lại nhếch mép nhìn anh. Tôi đưa cô ấy đi đâu thì liên quan gì đến anh? Nhiệm vụ lần này tôi sẽ nói ba tôi, Đình Đình không cần tham gia nữa. Thế Kiệt hướng ánh mắt đượm buồn nhìn sang Yên Đình. Em sẽ rút khỏi tổ chuyên án thật sao? Yên Đình bất đắc dĩ đứng giữa hai người đàn ông. Cô không biết thế nào cho vẹn toàn. Cô chỉ biết mình làm những gì mình cho là đúng nhất. Cô nhìn Thế Kiệt. Em đã hứa với chú Phong rồi, vụ án chưa kết thúc em sẽ không rút đâu. Đình Đình! Hà Cảnh Quân nhìn cô, trong đôi mắt anh ta lúc này không giấu được sự thất vọng. Nhìn Hà Cảnh Quân thế này cô cũng thật sự khó xử. Cô nhìn anh dịu giọng. Cảnh Quân, em biết anh quan tâm em, nhưng em đã quyết định rồi. Và tất cả những điều em làm là vì lời hứa, vì trách nhiệm, chứ không liên quan đến bất kỳ điều gì khác. Nghe những lời này của cô, vẻ mặt đang nặng nề của Cảnh Quân cũng được giãn ra. Nhưng Thế Kiệt lại cảm thấy nhói lòng. Cô đang giải thích với cậu ta sao? Nhìn thấy hai người họ cứ mãi giằng co, không ai chịu buông tay mình ra. Cô nhìn họ lên tiếng. Hai người buông tay em ra được chưa? Tới giờ em vào làm việc rồi. Vì câu nói này mà hai người đàn ông sau đó cũng lần lượt buông tay cô ra. Sau khi Yên Đình rời khỏi, Thế Kiệt quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt dò xét. Vừa rồi mẹ đã nói gì với cô ấy vậy? Bà Lâm chột dạ nhìn anh. Mẹ không có nói gì quá đáng cả. Nếu mẹ không nói gì quá đáng, sao Hà Cảnh Quân lại tức giận như vậy chứ? Có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không? Thế Kiệt à, con đừng quan tâm những gì mẹ đã nói với cô gái đó. Ba mẹ tính tháng sau sẽ xem ngày lành tổ chức lễ đính hôn cho con và Nhã Thanh rồi. Con hãy quên cô ta đi, toàn tâm toàn ý với Nhã Thanh, như vậy hai con mới hạnh phúc được. Trước những lời khuyên nhủ của mẹ, Thế Kiệt trố mắt nhìn bà. Ai nói mẹ con sẽ cưới Nhã Thanh? Bà Lâm sửng sốt nhìn anh. Thế Kiệt, con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con đã quên những gì đã hứa với bác Phương trước khi ông ấy mất rồi sao? Con hứa với ông ấy sẽ chăm sóc Nhã Thanh, chứ con đâu có nói là sẽ cưới cô ta. Con... Bà Lâm nhìn đứa con trai của mình mà tức đến không nói thành lời. Thế Kiệt nghiêm túc nhìn bà. Mẹ về đi, sau này mẹ cũng đừng có đứng trước cơ quan con mà la lối như thế này nữa. Nếu không cho dù con có cố gắng phấn đấu cả đời, cũng sẽ không được như những gì mà ba mẹ mong muốn đâu. Được rồi, mẹ chờ Nhã Thanh đến đưa cho con bé cái này rồi mẹ đi. Mẹ đưa cho Nhã Thanh cái gì vậy? Thế Kiệt tò mò nhìn bà. Anh vừa dứt lời thì đã nghe chất giọng vui vẻ của Đỗ Nhã Thanh từ phía sau vọng đến. Dì Lâm, dì đợi con có lâu không? Sáng nay con bị tắc đường nên đến muộn. À, không lâu, dì cũng mới đến. Bà Lâm vui vẻ đáp lại, vẻ mặt bà ta lúc này hoàn toàn khác xa với vẻ mặt cau có vừa rồi khi nói chuyện với Yên Đình. Mẹ đang cầm cái gì vậy? Thế Kiệt nhìn xuống sắp tài liệu trong tay bà Lâm rồi nói. Nhã Thanh nhìn anh cười, dạ là hồ sơ của viện kiểm sát đưa cho em, nhưng hôm qua em đến thăm dì lại bỏ quên ở nhà anh, nên sáng nay em nhờ dì mang qua giúp ạ. Thế Kiệt nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của người chuyên phân tích án. Từ lúc nào hồ sơ mật của cơ quan lại cho phép em mang lung tung ra ngoài vậy? Cơ mặt Đỗ Nhã Thanh lúc này như đông cứng lại, nhưng vẫn cố gượng nhìn anh cười. Dạ, lần sau em sẽ chú ý không như vậy nữa. Ánh mắt Thế Kiệt sắc bén như một lưỡi dao lướt qua gương mặt đang cứng đờ của cô ta. Đừng để anh biết em đang dùng tiểu xảo ở sau lưng anh, nếu không ấy đừng có trách. Trong đó có cả việc tối qua ở cơ quan vì sao mất điện. Cơ thể Nhã Thanh bất chợt run lên, cô mở to đôi mắt nhìn anh. Thế Kiệt, anh nói gì em không hiểu. Tiểu xảo, mất điện gì chứ? Mặc dù cô ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng một chút động thoáng qua trên gương mặt vừa rồi không qua được ánh mắt của Thế Kiệt lúc này. Anh lạnh lẽo nhìn cô ta. Như thế nào thì chỉ có bản thân em biết rõ nhất. Em biết rõ là giới hạn của anh là gì rồi đấy, thì đừng có cố mà chọc vào nó. Đến lúc đó đừng trách vì sao anh không nể tình. Thế Kiệt nói xong lạnh lùng bỏ đi, để lại Đỗ Nhã Thanh như người bất động với đôi mắt đỏ hoe dõi theo anh. Bà Lâm đau lòng bước đến vỗ nhẹ lưng cô ta an ủi. Con đừng buồn, tính Thế Kiệt xưa nay luôn là như vậy, để dì nhắc nhở nó. Đỗ Nhã Thanh gục đầu lên bờ vai bà nức nở. Dì, dì phải làm chủ cho con không muốn mất anh ấy đâu. Được rồi, con đừng có khóc. Nhà họ Lâm trước sau ấy chỉ nhận con là con dâu mà thôi. Nghe bà nói, ánh mắt Nhã Thanh như lóe lên một tia sáng, vành môi đang úp vào vai bà cũng khéo còng lên. Mặc dù Thế Kiệt không biết rõ vừa rồi mẹ anh đã nói gì với Yên Đình, nhưng nhìn vào gương mặt đượm buồn của cô lúc này, anh cũng đoán được những lời của bà ắt hẳn không dễ nghe chút nào. Có những lời anh rất muốn nói với cô, nhưng suốt buổi sáng nay, cả hai người họ đều quay cuồng với những cuộc họp liên quan đến vụ án của Huỳnh Đức Long, nên cũng không có thời gian. Mãi cho đến trưa, sau khi tan họp, anh định gọi cô cùng đi ăn với mình. Nhưng Hà Cảnh Quân đã đến trước anh một bước. Không hiểu sao nhìn thấy họ đi với nhau, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Có lẽ do trải qua một đêm như tối qua, anh đang nuôi hy vọng một điều gì đó. Giờ đây, anh không quan tâm những gì cô nói với anh trước kia là thật hay giả. Anh chỉ biết một điều, trong lòng cô vẫn còn có anh, thì anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Sau khi ăn trưa trở về, Yên Đình nhìn thấy Thế Kiệt vẫn còn ngồi trong phòng làm việc. Vừa rồi rõ ràng ở dưới nhà ăn, cô không thấy anh. Chẳng lẽ em... Não bộ vừa suy nghĩ thì miệng cô cũng liền hoạt động mà cất giọng hỏi anh. Anh không đi ăn trưa à? Anh chưa đói. Em định đi đâu sao? Thấy Yên Đình đang vội vã thu dọn đồ đạc cá nhân, anh nhìn cô lên tiếng hỏi. À, buổi chiều em định lên chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay đâu phải ngày rằm hay mùng 1. Sao đột nhiên em lại muốn đi chùa làm gì? Yên Đình quay mặt lại nhìn anh. Em không trách bác ấy, em cũng đã quên mọi chuyện rồi. Nghe chữ quên lạnh lẽo phát ra từ miệng cô, trái tim Thế Kiệt như một lần nữa thắt lại. Anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt như đang kìm nén sự bi thương tột cùng của mình. Em nói quên, mà là quên chuyện đó, hay là đang ép mình quên? Một từ anh cuối cùng Thế Kiệt chưa kịp nói thì đã thấy Hà Cảnh Quân đứng trước cửa lên tiếng thúc giục. Đình Đình, em đã xong chưa? Chúng ta đi thôi. Mặc dù nhìn thấy Thế Kiệt đang níu giữ tay cô, nhưng lần này Hà Cảnh Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Yên Đình cảm thấy thật may mắn khi Cảnh Quân xuất hiện kịp lúc như thế này. Nếu không thì cô không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào nữa. Có lẽ anh nói đúng là cô đang ép mình cố quên anh đi, bởi vì cô biết rằng cho dù họ có bỏ mặc tất cả để mà lao vào nhau thì cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn khi mà anh đang đứng giữa ngã ba đường gia đình, tình nghĩa và cô. Cuối cùng thì anh sẽ chọn ai? Cô hiểu khi thật sự đã yêu một người thì không cần nhất thiết giữ chặt người đó bên cạnh mình mới gọi là hạnh phúc. Chỉ cần trong tim họ có nhau, như thế là đủ rồi. Cô rút tay rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của Thế Kiệt. Em đi nhé, có thể những ngày tới em sẽ không thường đến cơ quan. Em muốn dành một thời gian để tìm hiểu một chút thông tin về Trương Mộng Bình. Đến khi Yên Đình đi rồi, Thế Kiệt nhìn xuống bàn tay trống rỗng trong không trung mà lòng dâng lên một sự mất mát không hề nhỏ. Thế này là cô đang muốn tránh mặt anh sao? Bên trong xe, nhìn thấy Yên Đình vẫn mãi im lặng, Hà Cảnh Quân quay sang cô nhẹ nhàng lên tiếng. Em không sao chứ? Yên Đình cười cười quay lại nhìn anh. Em thì có làm sao nào, chỉ tại em đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến chuyên án lần này thôi. Biết là Yên Đình đang nói dối, nhưng Cảnh Quân cũng không muốn bóc trần. Trong 2 năm qua, đã không ít lần nhìn thấy cô mất hồn như thế này, và anh cũng biết nguyên nhân đó là vì ai. Có những lúc anh cảm thấy thật đố kỵ với Lâm Thế Kiệt. Tình cảm hơn 20 năm của anh, vậy mà không thể sánh bằng khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi của anh ta. Trong những lúc như thế, trong đầu anh lại thoáng qua những suy nghĩ sẽ hủy hoại Đình Đình để cô mãi mãi chỉ thuộc về anh. Nhưng anh biết, một khi xảy ra chuyện đó, thì anh và cô sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa, và anh sẽ hoàn toàn tự tay đánh mất đi cơ hội của mình. Cảnh Quân im lặng thật lâu, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm, anh mới đặt tay mình lên tay Yên Đình, bởi vì quá hồi hộp mà giọng anh lúc này cũng trở nên khàn khàn. Đình Đình, kết thúc chuyện lần này, chúng ta đính hôn có được không em? Trước lời cầu hôn quá bất ngờ này, Yên Đình sừng sốt ngập ngừng nhìn anh. Cảnh Quân, anh thừa biết em... Anh biết em chưa quên được anh ta, nhưng anh cũng không để bụng chuyện đó. Anh đối với em là thật lòng. Đón nhận anh, cho anh được một cơ hội ở cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em có được không? Yên Đình nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Cảnh Quân lúc này mà cô cũng không đành lòng từ chối. Cô nhìn anh lí nhí cất giọng, có thể chờ em 3 tháng có được không? Lúc đó em sẽ trả lời anh. Nghe câu nói này của cô, mặc dù vẫn chưa xác định được điều gì, nhưng trong đôi mắt mờ mịt của Hà Cảnh Quân đã lóe lên một tia sáng như nhìn thấy ánh sao băng vừa mới xẹt qua. Anh đã chờ cô suốt 8 năm rồi, thì thêm 3 tháng nữa có là gì? Anh nắm chặt tay cô nở nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên là được rồi. Vậy nếu như chúng ta không thể thì sao? Yên Đình buồn buồn hỏi lại. Thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, đến khi nào em đồng ý thì thôi. Cảnh Quân cười cười đáp. Nhìn thấy nụ cười của anh, chợt Yên Đình nhớ đến nụ cười của người đó. Cô không biết được liệu rồi ngày mai đây cô sẽ như thế nào khi đứng trước lễ đường cùng với Cảnh Quân, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ về người đàn ông khác. Như vậy đối với Cảnh Quân thật sự không công bằng chút nào. Như lời Yên Đình đã nói, suốt mấy ngày liền cô cũng không một lần quay trở lại cơ quan. Mỗi ngày nhìn chiếc bàn trống trước mặt, Thế Kiệt lại thấy nhớ cô ra giết. Nhưng ngoài việc chờ đến lúc nửa đêm xuống phòng lén nhìn cô ngủ thì anh không thể làm gì khác hơn. Anh cảm thấy cô gái này thật biết cách hành hạ anh. Nỗi đau của 2 năm trước vừa mới được vơi xuống thì cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, để rồi anh biết rằng cả đời này anh sẽ khó thoát được cô. Thế Kiệt cũng biết hôm nay là ngày giỗ của Trương Mộng Bình, nên buổi trưa anh vừa lái xe lên chùa Vĩnh Nghiêm xem tình hình trên đó như thế nào thì nhận được điện thoại của trinh sát gọi về. Anh Kiệt, đối tượng đã xuất hiện, kế hoạch tiếp theo của chúng ta phải làm gì? Tạm thời các cậu rút đi, đừng để bị phát hiện, mọi việc còn lại cứ để Yên Đình xử lý. Dạ, em biết rồi. Thế Kiệt tắt điện thoại rồi cũng vội vã ra xe. Bởi vì hôm nay đã định trước sẽ lên đó nên lúc này anh cũng đã mặc sẵn bộ thường phục trên người. Bên trong chùa Vĩnh Nghiêm, sau khi thắp hương cho Trương Mộng Bình xong, như những lần trước, Huỳnh Đức Long đi đến hậu viện phát quà cho những cụ già neo đơn cùng những trẻ em mồ côi cơ nhỡ đang nương tựa tại nơi đây. Mà đây cũng là những việc lúc sinh thời Trương Mộng Bình cũng đã từng làm. Nhưng hôm nay khác với những lần trước, vừa bước chân vào cửa hậu viện, Huỳnh Đức Long đã nghe thấy tiếng sáo nhẹ nhàng du dương phát ra từ một góc trong sân. Tò mò, anh ta bước về phía đó, rồi bất chợt cả người như đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy cô gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi cạnh cậu bé chạc tuổi 14-15 đang cầm cây trần tình trên tay mà say sưa cất giọng hát ngọt ngào. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Mộng Bình, Huỳnh Đức Long run rẩy mấp máy đôi môi. Biết anh ta đang sững sờ điều gì, sư trụ trì đứng bên cạnh khẽ lên tiếng. Cô ấy là Yên Đình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, thầy cũng khá bất ngờ, vì cô ấy có gương mặt quá giống với cô Bình, vợ cậu. Yên Đình, Huỳnh Đức Long lẩm bẩm lại cái tên mà sư trụ trì vừa nhắc tới. Ánh mắt anh ta lúc này chăm chú quan sát theo từng đường nét trên gương mặt của cô gái trước mặt mình, gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Dẫu biết là không phải và không thể, nhưng Huỳnh Đức Long vẫn muốn dối gạt bản thân mình mà quay lại nhìn sư trụ trì, trong lời nói lấp lửng mang theo một tia hy vọng manh manh nào đó. Trụ trì, liệu cô ấy có phải là... Mặc dù nói không được trọn vẹn, nhưng sư trụ trì cũng hiểu anh ta đang muốn nói gì. Không đâu, tai nạn năm đó của cô Bình tuy không còn nhận dạng được gương mặt, nhưng pháp y đã kiểm tra và xác định rõ ràng rồi. Thật sự họ là hai người hoàn toàn khác nhau đấy. Nhìn thấy vẻ thất vọng cùng với ánh mắt đượm buồn như mang theo sự cô độc và bi ai của Huỳnh Đức Long, sư trụ trì thở dài, bàn tay đặt lên vai anh ta vỗ nhẹ. Cậu Long, vẫn là câu nói cũ, thầy muốn nói với cậu, sinh lão bệnh tử là quy luật đã có từ ngàn xưa của tạo hóa. Có sinh thì có tử, có hợp thì có tan. Cậu đừng quá đặt nặng những gì đã thuộc về quá khứ. Ở thế giới bên kia, cô Bình nhìn thấy cậu mãi như thế này, cô ấy sẽ không yên lòng đâu. Nếu cậu thật sự yêu thương cô ấy, thì cậu hãy mở rộng lòng để nhìn về tương lai phía trước. Như vậy cô ấy mới ra đi thanh thản được. Dạ, con biết rồi. Huỳnh Đức Long như người đang mất hết năng lượng, lý nhí đáp lại ông. Vậy cậu ở đây, phát quà cho bọn trẻ. Thầy có việc phải đi một lát. Sư trụ trì nói xong, liền rời đi. Ông không hề biết rằng, người mà ông vừa mới khuyên nhủ lại là một tên trùm ma túy vô cùng nguy hiểm mà phía cảnh sát đang vất vả theo dõi trong thời gian qua. Ông chỉ biết anh ta là một người đàn ông thành đạt một Phật tử nhiều năm của chùa và là một người chồng hết mực yêu thương vợ. Sư trụ trì đi rồi, Huỳnh Đức Long ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngắm nhìn Yên Đình, anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Trương Mộng Bình trước cửa một trường đại học. Hôm ấy cô cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần jean đen như thế này. Mái tóc đuôi ngựa cũng được buộc lên cao, nhìn trong trẻo và thuần khiết như chính Yên Đình hôm nay. Huỳnh Đức Long ngẩng mặt lên bầu trời trong xanh, ánh mắt thẫn thờ nhìn những đám mây đang nhẹ bay theo gió mà lòng thầm hỏi. Mộng Bình, có phải ở trên đó em biết anh nhớ em, biết anh đang rất cô đơn nên em dẫn lối cho anh đến gặp cô ấy có phải không? Huỳnh Đức Long đang miên man theo những dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt tiếng khóc vọng tới khiến anh ta như bừng tỉnh lại. Ở một góc trong sân, Yên Đình vừa hát xong bài Lòng Mẹ thì nhìn thấy một đứa bé đang thu mình lại ngồi khóc nức nở. Cô hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Hiếu, nói cho chị Đình biết em bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Nhưng Yên Đình càng hỏi, cậu bé càng khóc to hơn, khiến cô vô cùng bối rối. Mãi một lúc sau, cậu bé mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Chị Đình, chị hát bài này làm em nhớ mẹ quá. Nghe cậu bé nói, Yên Đình thấy lòng mình như xe lại. Vừa rồi cô nghe Quý thổi bài Lòng Mẹ nên mới ngẫu hứng hát theo. Cô không nghĩ sẽ khiến cho bé Hiếu xúc động đến vậy. Cô đưa tay ôm lấy cậu bé vào lòng. Chị Đình xin lỗi, sau này chị sẽ không hát bài này nữa. Hiếu ngoan, đừng khóc nhé. Yên Đình cứ duy trì tư thế đó cho đến khi không còn nghe tiếng nấc của cậu bé nữa, cô mới yên tâm buông cậu ra mà đứng dậy. Nhưng cô xoay người lại thì mặt đã va ngay vào lồng ngực săn chắc của người nào đó, khiến sống mũi chuyển đến một cơn đau điếng. Cứ xoa xoa trước mũi mình rồi ngẩng mặt lên như muốn nhìn rõ người đó là ai. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm lạnh lẽo của người đối diện, cả người cô được một phen chấn động. Trong lòng cô như đang gào thét, Huỳnh Đức Long, anh ta đã xuất hiện rồi. Yên Đình hồi hộp đến mức lồng ngực lúc này không ngừng phập phồng lên xuống. Cô không sao chứ? Huỳnh Đức Long nhìn cô nhàn nhạt cất giọng. Yên Đình căng thẳng lắc đầu. Dạ không sao. Huỳnh Đức Long lần nữa lướt nhẹ qua gương mặt cô rồi đi thẳng đến chỗ bé Hiếu. Bàn tay anh ta xoa nhẹ lên những sợi tóc tơ mềm của cậu bé, khẽ cất giọng. Vừa rồi ở bên ngoài chú nghe tiếng khóc của con. Sao vậy? Dạ, con nghe chị Đình hát nên thấy nhớ mẹ. Bé Hiếu cúi đầu xuống đất lý nhí đáp. Huỳnh Đức Long nghiêm khắc nhìn cậu bé. Có phải những lời chú dạy con đã quên mất rồi phải không? Là đàn ông phải luôn mạnh mẽ, cho dù trời có sập xuống tuyệt đối cũng không được rơi lệ, có nhớ chưa? Dạ, sau này con sẽ không khóc nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không để mình rơi nước mắt. Hiếu nhìn Huỳnh Đức Long rồi đáp lại. Trong ánh mắt của cậu bé lúc này cũng đã khôi phục lại ý chí và thần thái của một đứa trẻ mạnh mẽ kiên cường. Đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, Yên Đình cũng không ngờ tới một tên trùm ma túy lại có lúc ân cần nhẫn nại dạy dỗ một đứa trẻ mồ côi như thế này, hoàn toàn khác với những suy nghĩ của cô về anh ta trước đó. Vừa lúc này, một bé gái đang cầm chiếc kẹo mút với gương mặt hớn hở chạy đến trước mặt Yên Đình. Chị Đình, em cho chị này. Yên Đình mỉm cười đón nhận chiếc kẹo trên tay cô bé, ngọt ngào cất giọng theo. Wow, kẹo ngon quá, ở đâu bé Ngọc có vậy? Dạ, là của chú Long mang đến, bên ngoài còn nhiều bánh kẹo và đồ chơi lắm chị ạ. Chị Đình ra chơi cùng với bọn em đi. Được. Đình Đình gật đầu rồi nắm tay cô bé vui vẻ bước ra sân. Nhưng không ai biết rằng giờ khắc này cô đang hồi hộp và căng thẳng như thế nào. Mặc dù rất nhiều đêm cô đã nghĩ đến những tình huống gặp gỡ và tiếp cận Huỳnh Đức Long, nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh ta thì đầu óc cô lại trở nên vô cùng trống rỗng. Giờ đây chỉ có cách hòa mình vào bọn trẻ, cô mới giải tỏa được sự căng thẳng hồi hộp đó của mình. Nhưng cô không hề biết rằng chính sự ngây thơ hồn nhiên của cô khi đứng cùng bọn trẻ lại là vũ khí lợi hại nhất để thu hút Huỳnh Đức Long phải hướng mắt về cô. Ngồi nhìn Yên Đình lắp ráp đồ chơi cho bé Ngọc, Huỳnh Đức Long nhàn nhạt lên tiếng. Cô tên Đình sao? Yên Đình mỉm cười nhìn anh ta. Em tên Yên Đình, còn anh? Huỳnh Đức Long. Vậy em phải gọi anh bằng anh Long rồi. Mặc cho vẻ ngoài lạnh nhạt của anh ta, Yên Đình vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đáp lại. Cũng vì nụ cười này của cô mà Huỳnh Đức Long ngẩn người một lúc thật lâu, gần như không thể rời mắt được cô. Quả thật là rất giống, nhưng Mộng Bình có nốt ruồi xuyên dưới cằm, còn cô thì không. Ở một góc nào đó, nhìn vào ánh mắt này của anh ta, cùng với vẻ ngoài e thẹn của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt cảm thấy tim mình nhói lên, dường như là anh đang sợ một chuyện gì đó. Kể từ ngày hôm đó, Yên Đình cũng không còn quay trở lại cơ quan nữa, mà công việc chính của cô trong thời gian này là quản lý một cửa hàng hoa tươi ở trung tâm thành phố, nơi mà tổ chuyên án đã sắp xếp cho cô trong kế hoạch tiếp theo của họ, nhằm giúp cô tránh bị bại lộ thân phận trước những tai mắt của Huỳnh Đức Long. Nhưng chờ suốt một tuần lễ trôi qua mà vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Không riêng gì tổ chuyên án mà bản thân Yên Đình cũng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chẳng lẽ hôm gặp nhau ở chùa Vĩnh Nghiêm cô đã thất bại rồi sao? Trong lúc cô đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì một nữ nhân viên từ ngoài chạy vào. Chị Đình, ở bên ngoài có một vị khách khá khó tính. Anh ta muốn mua hoa mà cứ một mực đòi quản lý đích thân ra tư vấn thì mới chịu. Được rồi, để chị. Yên Đình bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài. Mặc dù không phải là người chuyên nghiệp, nhưng trước khi đến đây, cô cũng có tìm hiểu một chút kiến thức về hoa tươi. Cô hy vọng chút ít hiểu biết này có thể giúp cô đối phó được với vị khách khó tính ngoài kia. Ra đến bên ngoài, Yên Đình nhìn thấy một người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía mình. Cô bước đến nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ, em là quản lý ở đây. Không biết em có thể giúp gì cho anh không ạ? Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, người đàn ông chậm rãi xoay người lại. Tôi muốn mua hoa tặng cho một cô gái, nhưng không biết loại nào thích hợp. Phiền em chọn giúp tôi. Nhìn rõ gương mặt của người đối diện, đột nhiên cơ thể Yên Đình khẽ run lên. Cô hồi hộp đến mức chống ngực đã đập liên hồi. Không ngờ mình vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã liền xuất hiện. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô cũng lấy lại được bình tĩnh mà mỉm cười nhìn Huỳnh Đức Long. Dạ, hoa ở đây thì có rất nhiều loại, nhưng để tặng cho người bạn gái thì em nghĩ anh nên chọn hoa hồng champagne đi, vì mỗi màu sắc sẽ tượng trưng cho một ý nghĩa riêng của nó. Đó là ý nghĩa gì? Huỳnh Đức Long nhìn cô hỏi lại. Yên Đình bước nhẹ đến khu trưng bày, bàn tay cô chỉ lên lọ hoa hồng trước mặt mà nhiệt tình giải thích. Như hoa hồng kem này, với màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, nó tượng trưng cho tình cảm dịu dàng tinh tế. Tình bạn tựa như sắc hồng kem, tươi tắn tự nhiên, không phô trương nhưng lại vừa đủ. Nói xong, cô tiếp tục chỉ tay sang những lọ hoa bên cạnh. Còn hoa hồng trắng là hiện thân của sự thuần khiết và chân thành, vì thế mà nó tượng trưng cho một tình yêu ngây thơ và trong sáng. Ngoài ra còn mang thông điệp tình yêu của hai người sẽ kéo dài mãi mãi. Hoa hồng đậm tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở, nó thích hợp dành tặng cho những người trong lần đầu tiên gặp mặt hay cho những người bạn gái mới quen. Nổi bật nhất ở đây là hoa hồng đỏ. Cũng chính vì màu sắc rực rỡ của nó nên nó là biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu, là đam mê mãnh liệt. Cuối cùng Yên Đình dừng lại trước lọ trưng bày hoa hồng màu tím. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lên những cánh mềm mại của nó. Riêng đối với bản thân em thì em thích nhất là loại hoa hồng tím này, bởi vì ngoài màu sắc nhẹ nhàng thì nó còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là sự thủy chung bất diệt trong tình yêu. Vậy thì kết cho tôi bó này đi. Cô vừa dứt lời, Huỳnh Đức Long liền lên tiếng. Dạ vâng. Yên Đình vui vẻ đáp lại. Chỉ có điều cô khá bất ngờ khi một tên trùm ma túy như thế này lại chọn loại hoa mang ý nghĩa đặc biệt như thế để dành cho một người phụ nữ. 30 phút sau, Yên Đình mang ra bó hoa hồng tím khổng lồ được kết tinh tế đưa qua cho Huỳnh Đức Long. Dạ, hoa của anh. Tặng cho em đó. Dạ, sao ạ? Yên Đình ngỡ mình nghe nhầm nên tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta hỏi lại. Huỳnh Đức Long nhìn cô. Không phải vừa rồi em nói rất thích hoa hồng tím sao? Bó hoa này tôi tặng cho em. Nhưng mà hoa hồng tím chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Anh tặng thế này em không dám nhận. Yên Đình ngập ngừng nói. Mặc dù bị từ chối, nhưng gương mặt Huỳnh Đức Long lúc này không hề có vẻ gì là bị thất vọng. Anh ta vẫn ung dung nhìn cô với thần thái của người từng làm chủ đại cuộc. Ý nghĩa của mỗi màu sắc chẳng qua là do người lai tạo ra nó suy nghĩ đặt ra mà thôi. Đối với tôi, tặng hoa hay tặng quà đúng với sở thích của người nhận mới là quan trọng. Nhưng hôm nay không phải là ngày lễ, cũng không phải sinh nhật em. Bó hoa này thật sự em rất khó mà nhận. Nghe Yên Đình nói, Huỳnh Đức Long liếc mắt nhìn cô với thái độ không hài lòng. Ai nói với em chỉ ngày lễ, sinh nhật mới tặng hoa? Kết giao với một người bạn, tôi tặng hoa không được sao? Nói vậy, những cửa hàng hoa tươi như em chắc đã sớm đóng cửa từ lâu rồi. Yên Đình không ngờ mỗi lập luận của Huỳnh Đức Long lại logic đến vậy. Cô cười nhìn anh ta. Anh không theo nghề luật sư, thật là tiếc á. Huỳnh Đức Long chau mày nhìn cô. Thế này là em đang khen hay chê vậy? Đương nhiên là khen rồi. Yên Đình mỉm cười duyên dáng đáp lại. Nói rồi cô nhìn xuống bó hoa trong tay mình. Nếu như anh đã nói như vậy thì bó hoa này em xin nhận lấy. Yên Đình cứ như thế mà vô tư cười nói. Cô không hề biết rằng mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của cô là trong lòng Huỳnh Đức Long lại dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Nói chính xác hơn thì cảm xúc đó là sự chiếm hữu, là dục vọng, là cuồng si. Dẫu anh biết rằng cô không phải là Mộng Bình, nhưng anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. 7 ngày qua là 7 ngày anh không ngừng đấu tranh tâm lý, để rồi cuối cùng không khống chế được mình mà quyết định đến tìm cô. Ánh mắt Huỳnh Đức Long thâm trầm nhìn cô gái với gương mặt thanh tú gần như quen thuộc trước mắt. Buổi trưa em có thời gian cùng tôi ăn bữa cơm không? Dạ được. Nhận được cái gật đầu của cô, cả người Huỳnh Đức Long dường như được thả lỏng. Anh không ngờ cuộc đời mình lại lần thứ hai phải trải qua cảm giác hồi hộp căng thẳng như thế này. Lần đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày Mộng Bình ra đi, anh mỉm cười với cô gái khác. Vậy giờ chúng ta đi được chưa? Vâng ạ. Yên Đình gật đầu. Vào lúc cô cùng với Huỳnh Đức Long bước ra từ cửa hàng hoa, thì ở trong góc khuất của quán cà phê đối diện, hai người đàn ông tuy ngồi ở hai vị trí khác nhau nhưng lại mang cùng một tâm trạng khi nhìn thấy cô đang vui vẻ bước lên chiếc Maybach S của người đàn ông khác. Nhưng hai người họ không hề biết rằng bên trong nụ cười vui vẻ đó là một sự hồi hộp và căng thẳng gần như đang muốn bóp nghẹt lấy cô. Bàn tay cô cẩn thận đặt nhẹ lên một thiết bị nhỏ bé nằm trong chiếc túi váy chữ A cô đang mặc trên người mà trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh. Bởi vì ngay lúc này đây, cô đang đối diện với đôi mắt tinh tường của một chùm ma túy từng trải sự đời như Huỳnh Đức Long. Chỉ cần có một biểu hiện khác thường nào đó là anh ta sẽ nhìn thấu được cảm xúc của cô ngay tức khắc. Vì thế mà cô không cho phép mình có bất kỳ sơ suất nhỏ nào xảy ra. Nếu không, có thể hôm nay cô sẽ bị hắn bóp chết ngay tại nơi này. Cũng may nhờ vào nụ cười duyên dáng của cô trên suốt đoạn đường đi mà Huỳnh Đức Long không hề có sự mảy may nghi ngờ nào. Trước đây cô cứ nghĩ mỹ nhân kế chỉ xuất hiện trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc hay trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình phi thực tế. Chứ cô chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại trong vai một nhân vật chính như thế này. Cô mãi duy trì nụ cười đó của mình cho đến lúc chiếc Maybach S dừng hẳn trước cửa nhà hàng Palace. Bởi vì mang tâm lý của một điệp viên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của mình mà lúc này lồng ngực Yên Đình càng đập nhanh dữ dội. Hai bàn tay vì quá căng thẳng mà đã toát ra không ít mồ hôi lạnh. Đợi đến khi Huỳnh Đức Long bước xuống xe, Yên Đình mới nhanh chóng cho tay vào túi, lấy thiết bị theo dõi ra. Nhưng có lẽ do quá căng thẳng mà cô chưa kịp gắn nó vào bên dưới ghế phụ, nơi cô đang ngồi thì đã tuột tay làm rơi nó xuống sàn. Trong lúc đang run rẩy tìm nhặt nó lên thì cánh cửa bên phụ phát lên một tiếng cạch, một tiếng rồi từ từ hé mở. Vào thời khắc này, Yên Đình cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn năng lượng. Cô sợ đến mức cả gương mặt đã gần như tái nhợt đi. Mà ở bên ngoài, Huỳnh Đức Long đã nhanh chóng mở rộng cánh cửa xe cho Yên Đình bước xuống. Nhưng khi nhìn vào một mớ hỗn độn đang nằm dưới sàn xe cùng gương mặt nhợt nhạt khó coi của cô, đôi mày anh ta lập tức trao lại. Em bị làm sao vậy? Yên Đình ôm bụng mình, gương mặt có phần nhăn nhó vì những cơn đau. Dạ, em bị đau bụng. Em đang định tìm thuốc uống nhưng không cẩn thận đã làm rơi túi xách xuống sàn. Anh chờ xíu, em nhặt đồ lại rồi ra ngay. Để tôi giúp em. Huỳnh Đức Long vừa nói xong liền khom người xuống định nhặt đồ lên giúp cô, nhưng Yên Đình hốt hoảng vội đưa tay ngăn lại. Dạ không cần đâu, anh để em tự làm là được rồi. Yên Đình nói xong mới nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá. Sợ Huỳnh Đức Long sinh nghi, cô liền cúi người xuống nhặt miếng băng vệ sinh ngay cạnh chân mình, rồi gượng gạo nhìn anh ta. Trong túi em có nhiều thứ chỉ dành riêng cho phụ nữ, hay là anh để em tự nhặt đi. Huỳnh Đức Long nhìn thấy gương mặt tái nhợt vừa rồi, bây giờ cũng đã ửng đỏ vì vẻ ngượng ngùng. Anh ta liền đứng dậy rời đi. Được rồi, tôi qua bên đó chờ em. Dạ, nhanh thôi ạ. Yên Đình thấp giọng đáp lại. Đợi đến khi anh ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Vào nghề cảnh sát đã 4 năm, nhưng hôm nay cô mới trải nghiệm được cảm giác của một điệp viên là như thế nào. Quả thật nó không hề dễ chịu. Ở cách đó không xa, Lâm Thế Kiệt đã bắt được tín hiệu của thiết bị định vị truyền đến. Anh biết Yên Đình đã bước đầu thành công rồi. Xác nhận cô lúc này đã thật sự an toàn, anh cũng lập tức lái xe rời đi vì nơi này anh không tiện ở lâu. Dùng xong cơm trưa, Yên Đình quay trở về cửa hàng hoa tươi. Nhưng cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Thế Kiệt lại xuất hiện trong phòng mình. Anh tìm em có việc gì sao? Cô nhìn anh mỉm cười hỏi. Không có, chỉ là muốn qua xem tình hình chỗ em thế nào thôi. Bên em vẫn ổn, có điều vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, giờ nhắc đến tim em vẫn còn đập đây. Yên Đình vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Thế Kiệt cười cười. Em tập làm quen đi, biết đâu xong nhiệm vụ lần này em được xem xét rút về Tổng cục Tình báo luôn thì sao? Có rút em cũng không đi, em không muốn mỗi ngày phải uống thuốc trợ tim đâu. Yên Đình vừa nói bàn tay vừa vô thức mân mê lên những cánh hoa hồng tím trước mặt. Nhìn cảnh này, ánh mắt Thế Kiệt thoáng vẻ không vui. Là hắn tặng em à? Yên Định hiểu từ hắn trong miệng anh là ai, cô gật đầu. Nhưng gương mặt cô lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Cô nhớ anh từng nói với cô, hoa hồng tím là tượng trưng cho sự thủy chung và một tình yêu vĩnh cửu. Vì thế mà ngoài anh ra, em không được phép nhận loại hoa này của bất kỳ người đàn ông nào khác, có biết không? Cô nhớ ngày đó, cô ôm bó hoa hồng mỉm cười e ấp tựa đầu vào vai anh. Vậy anh cũng không được tặng nó cho bất kỳ cô gái nào ngoài em đấy. Đương nhiên, đối với anh em là duy nhất. Thế Kiệt cười cười đáp lại, cũng bởi vì anh mà cô mới nói mình đặc biệt thích hoa hồng tím này. Nhưng hôm nay, họ đã hoàn toàn không còn thuộc về nhau. Yên Đình cảm thấy như vết loét trong trái tim mình như một lần nữa trỗi dậy. Cô buồn buồn nhìn người đàn ông trước mặt. Thế Kiệt, anh về đi. Sau này nếu như không có việc gì quá quan trọng anh đừng đến đây. Mỗi ngày em sẽ báo cáo tình hình về cho anh biết. Em sợ bọn người của Huỳnh Đức Long nhìn thấy, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn. Yên Đình vừa nói xong đã thấy Thế Kiệt đứng dậy. Tưởng anh ra về nên trong lòng cô có chút hụt hẫng. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa. Cô bảo anh về, nhưng khi anh về thật thì cô lại thấy thất vọng và không vui. Thế Kiệt cố ý đi lướt ngang qua người Yên Đình, thoáng nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cô. Anh mỉm cười hài lòng rồi quay lại kéo cô ngã vào lồng ngực săn chắc của mình. Giọng nói anh lúc này cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Rõ ràng là không muốn anh đi mà. Em có biết là biểu cảm trên mặt em lúc này thành thật hơn lời nói rất nhiều không? Em không có. Yên Đình lý nhí đáp lại. Bị anh nhìn thấu suy nghĩ của mình, cô ngượng ngùng muốn đẩy anh ra. Nhưng Thế Kiệt sớm nhận ra hành động của cô nên anh ôm cô càng chặt hơn, khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Ở bên tai, Thế Kiệt cất giọng trầm thấp. Em đừng vội phản bác lời anh, mà hãy hỏi lại trái tim mình trước đã. Thế Kiệt, chúng ta đã chia tay rồi. Yên Đình nói ra câu này, cô cảm thấy tim mình đau lên như cắt. Mà cảm xúc của Thế Kiệt lúc này cũng không khá hơn Yên Đình là mấy. Bàn tay anh siết chặt người cô. Chúng ta không phải là chia tay, mà 2 năm qua chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. Tình cảm anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Ngừng lại vài giây, Thế Kiệt lại nghẹn ngào tựa như có vật gì đó đang chắn họng cổ anh. Yên Đình, anh nhớ em, trở về bên anh được không? Cả cơ thể Yên Đình lúc này như mềm nhũn trong vòng tay anh. Vì quá hạnh phúc mà nước mắt cô cũng sắp sửa rơi xuống. Hai cánh tay cô nâng lên muốn ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Nhưng những lời nói của bà Lâm lúc này như văng vẳng bên tai. Yên Đình cố gắng đè nén cảm xúc của mình trở xuống. Hai cánh tay cô thu lại rồi đẩy anh ra khỏi người mình. Thế Kiệt, không phải năm đó em đã nói rõ với anh rồi sao? Em đối với anh chỉ qua là một cơn say nắng thoảng qua mà thôi. Người em yêu thật sự là Cảnh Quân, là người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với em. Em nói dối, anh không tin. Thế Kiệt kích động nhìn cô. Rõ ràng buổi tối hôm bị nhốt trong thang máy, anh đã nghe em gọi tên anh trong giấc mộng của mình. Yên Đình kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh. Anh đã vào phòng em sao? Chỉ là thấy em trước đó bị sốt cao nên xuống phòng kiểm tra thêm thôi. Thế Kiệt thấp giọng nói. Trong lòng Yên Đình lúc này như có một dấu hỏi lớn. Vậy là đêm đó cô mơ màng thấy anh ôm cô ngủ. Chẳng lẽ em... Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Anh ghé qua phòng em bao lâu? Sao em không hay biết gì hết vậy? Kiểm tra thấy em hết sốt thì đi ngay. Thế Kiệt nói nhẹ nhàng như không hề có việc gì xảy ra. Yên Đình nhìn mãi mà không thấy biểu hiện khác lạ nào của anh, nên cô nghĩ mình đã quá đa nghi thôi. Cô nhìn anh giọng nói có phần lạnh nhạt. Em gọi tên anh thì sao chứ? Chẳng lẽ em nằm mơ thấy ai là em yêu người đó sao? Thế Kiệt, chúng ta đã kết thúc rồi. Nhã Thanh đối với anh rất tốt. Anh đừng phụ lòng cô ấy. Cô vừa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tức giận của Thế Kiệt. Nếu em đã muốn vậy, anh sẽ toại nguyện cho em. Kết thúc chuyện án này, anh sẽ kết hôn với cô ấy. Cơ thể Yên Đình khẽ run lên vì đau đớn. Cô làm sao muốn như vậy chứ? Nhưng cô đã không có sự lựa chọn nào khác hơn. Anh đi rồi, cả người cô như cạn sức lực mà trượt xuống bờ tường lạnh buốt. Những giọt nước mắt được kiềm nén giờ đây tuôn trào như một dòng thác lũ. Thế Kiệt, em xin lỗi, nhưng em không muốn anh vì em mà phải đứng giữa ngã ba đường. Buổi tối trở về, Yên Đình nhìn thấy căn hộ bỏ trống đối diện 2 ngày trước, dục dịch dọn nhà, cuối cùng hôm nay cũng đã có người chuyển đến ở. Tuy vậy cô cũng không bận tâm nhìn xem hàng xóm đó là ai, mà chỉ mở cửa đi thẳng một mạch vào bên trong. Cô không hề biết rằng ở đâu đó có một ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn theo bóng lưng cô độc của cô. Tuy chỉ nhìn được một nửa gương mặt của Yên Đình, nhưng với ánh mắt tinh tường của mình, Huỳnh Đức Long cũng có thể nhìn ra được sự bi thương trên gương mặt đó. Nó hoàn toàn khác xa với một cô gái có nụ cười tỏa nắng mà anh đã từng gặp. Nhìn cánh cửa trước mặt đã nhanh chóng đóng chặt lại, đôi mắt Huỳnh Đức Long cụp xuống nhìn vào một vật nhỏ anh đang cầm. Anh đoán nội tâm đó của cô có lẽ là liên quan đến thứ đang nằm trong tay anh lúc này. Huỳnh Đức Long cảm thấy cô gái này quả thật mang đến cho anh không ít tò mò, vì thế mà anh ta muốn biết về cô nhiều hơn thế nữa. Ở bên trong căn hộ của mình, Yên Đình tắm xong liền muốn lên giường đi ngủ sớm, bởi vì hôm nay cô đã trải qua một ngày dài mệt mỏi và mất rất nhiều năng lượng rồi. Lúc này cô tựa như một chiếc điện thoại sắp dập nguồn, gần như không còn tí sức lực nào nữa. Nhưng đèn trong phòng còn chưa kịp tắt thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài vọng đến. Yên Đình cứ nghĩ là Thế Kiệt tìm cô, nhưng cánh cửa căn hộ vừa mở ra, cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Long, sao vậy? Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm sao? Huỳnh Đức Long nhìn lại cô. Yên Đình cười cười. Dạ, có một chút ạ. Mà sao anh biết em ở đây? Tôi cũng không biết, chỉ là vừa rồi ở trong nhà tình cờ nhìn thấy em về. Huỳnh Đức Long nói một cách vô cùng tự nhiên, giống như đây chỉ hoàn toàn là một sự trùng hợp mà anh ta không hề biết trước. Nói vậy người mới chuyển đến căn hộ này là anh sao? Ừ. Huỳnh Đức Long gật đầu rồi lại nhìn cô cười cười. Không ngờ bây giờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau. Không biết em có nể mặt sang nhà tôi uống ly rượu mừng nhà mới không? Dạ được chứ. Yên Đình không chần chừ suy nghĩ đã liền đáp lại, bởi vì đây là một cơ hội hiếm có để cô đường đường chính chính bước vào nơi ở của tên trùm ma túy này. Huỳnh Đức Long không nghi ngờ gì cả mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt có chút mong chờ. Vậy tôi về chuẩn bị, lát em sang nhé. Dạ. Yên Đình mỉm cười gật đầu. Đợi đến khi anh ta quay trở về, Yên Đình đóng cửa căn hộ nhà mình rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên lồng ngực nhằm làm giảm bớt sự hồi hộp của mình lúc này. Bởi vì hành động lần này không nằm trong kế hoạch ban đầu của tổ chuyên án nên Yên Đình cần phải báo cáo lên trước khi hành động. Nhưng trưa nay cô mới chọc cho Thế Kiệt tức giận mà đùng đùng bỏ đi, bây giờ cũng ngại gọi cho anh. Suy nghĩ một lúc cô bấm một dãy số gọi đi. Đầu bên kia, Kỳ Sơn cũng nhanh chóng bắt máy. Anh nghe đây Yên Đình. Kỳ Sơn, Huỳnh Đức Long đã chuyển đến căn hộ đối diện cho nhà em rồi. Anh đã biết chuyện này chưa? Lúc chiều anh nhìn định vị, thấy xe hắn đang đậu dưới tầng hầm khu Him Lam, nhưng anh không nghĩ hắn lại dọn đến gần chỗ em đâu. Vậy giờ em có dự tính gì không? Kỳ Sơn hỏi cô. Dạ vừa rồi, Huỳnh Đức Long có sang mời em qua nhà anh ta uống ly rượu mừng nhà mới, nhưng mà em không biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì, nên em muốn hỏi ý kiến tổ chuyên án trước khi hành động. Chuyện này quan trọng, sao em không hỏi đội trưởng? Kỳ Sơn khó hiểu hỏi lại cô. Dạ em có gọi, nhưng chắc anh ấy bận nên không nhấc máy. Yên Đình lấy đại một cái cớ để nói, nhưng cô không biết rằng ở bên cạnh Kỳ Sơn lúc này còn có thêm một người đàn ông khác nữa. Bởi vì anh ta mở loa ngoài nên những gì cô nói Thế Kiệt đều nghe được tất cả. Anh liền cầm điện thoại của mình mở ra xem, nhưng hoàn toàn không hề có một cuộc gọi nhỡ nào trước đó. Vì thế mà sắc mặt anh cũng lạnh xuống mấy phần. Cô gái này từ khi nào đã biết nói dối tự nhiên như vậy chứ? Nhưng Kỳ Sơn lại hoàn toàn tin đó là sự thật. Anh ta thấp giọng, em giữ máy chờ anh một chút. Nói xong anh ta liền nhìn sang Thế Kiệt. Anh Kiệt, vậy giờ Yên Đình phải hành động như thế nào? Cậu bảo cô ấy tìm cơ hội lắp thiết bị nghe lén vào các khu vực bên trong nơi ở của Huỳnh Đức Long, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu như thấy không có cơ hội hành động thì chờ lần sau, nhất định không được mạo hiểm. Dạ. Kỳ Sơn gật đầu rồi lập tức truyền lời qua cho Yên Đình. Anh Kiệt bảo em tìm cơ hội lắp thiết bị nghe lén vào các khu vực bên trong nơi ở của hắn, nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu như thấy không có cơ hội hành động thì chờ lần sau, nhất định không được mạo hiểm. Dạ, em biết rồi. Yên Đình cắn môi đáp lại. Cô làm sao ngờ rằng Thế Kiệt và Kỳ Sơn đang ở cùng một chỗ. Lần này xem ra, cô tự đào hố chôn mình rồi. Ai mà không biết trong công việc Thế Kiệt nghiêm khắc như thế nào chứ? Yên Đình ngắt máy xong, cô ngồi ổn định lại tâm trạng một lúc rồi đứng dậy đi sang căn hộ của Huỳnh Đức Long. Nghe thấy tiếng động, từ trong phòng bếp, Huỳnh Đức Long liền lên tiếng. Yên Đình phải không? Dạ. Em ngồi chơi xem tivi, tôi đang giở tay dưới đây một chút, sẽ lên ngay thôi. Nghe tiếng vọng của Huỳnh Đức Long, Yên Đình cũng thoải mái bước xuống gian bếp nhỏ, nhìn thấy anh ta đang đeo một chiếc tạp dề trên người, khiến cô có chút không tin vào mắt mình. Cô không ngờ người đàn ông này vậy mà có thể tự mình xuống bếp như thế. Cô bước vào trong, mỉm cười nhìn anh ta. Anh đang nấu ăn sao? Có cần em giúp gì không? Không cần đâu, em lên trên đi, cũng sắp xong rồi. Thấy Huỳnh Đức Long kiên quyết không cho mình ở lại, Yên Đình cũng ngoan ngoãn đi lên trên. Đứng trong phòng khách, cô cẩn thận đảo mắt kiểm tra xung quanh, Sau khi xác định trong nhà hoàn toàn không có bất kỳ camera giám sát nào, cô mới yên tâm tiến lại bộ sofa gần đó rồi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt của cô lúc này vẫn không ngừng dán chặt lên cánh cửa phòng bếp trước mặt. Bàn tay sau đó cũng nhanh chóng rút ra một thiết bị cực nhỏ gắn xuống bên dưới ghế. Đến khi mọi việc hoàn thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cô đang định đứng dậy tiếp tục gắn máy nghe lén vào các khu vực khác trong nhà, thì vừa lúc này Huỳnh Đức Long từ phòng bếp đi lên. Em định đi đâu à? Anh ta nhìn cô, đôi chân Yên Đình khựng lại, cô cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên. Em định xuống xem anh đã xong chưa? Xong rồi đây, em qua đi. Nghe lời Huỳnh Đức Long, cô cũng nhanh chóng bước đến bàn ăn, nhìn thấy hai đĩa bít tết nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn, cô cũng không tiếc lời khen ngợi. Wow, nhìn ngon quá, em thật không ngờ anh lại biết nấu ăn đó nha, thật đúng là mẫu đàn ông hiếm có của xã hội hiện nay. Huỳnh Đức Long cười cười, hiếm có gì chứ, tại tính tôi không thích có người lạ vào nhà, vì vậy mà phải tự học vài món để không bị đói thôi. Anh ta vừa nói vừa đi đến tủ rượu rồi quay lại hỏi cô, em uống được rượu vang không? Dạ được ạ, Yên Đình thoải mái đáp lại. Tuy tiểu lượng cô không cao, nhưng rượu vang thì cô có thể uống được vài ly. Nghe cô nói, Huỳnh Đức Long thuận tay lấy ra hai chai rượu mang đến bàn ăn. Một chai vang đỏ thượng hạng dành riêng cho Yên Đình, còn chai whisky loại mạnh còn lại là của anh ta. Hai người vừa ăn tối vừa thưởng thức rượu ngon, lại hòa cùng những câu chuyện của Huỳnh Đức Long, cùng nét hồn nhiên của Yên Đình khiến không khí càng thêm vui vẻ. Ở căn hộ tầng trên, thông qua thiết bị nghe lén mà Yên Đình vừa lắp xong, Thế Kiệt và Kỳ Sơn cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ ở đó. Kỳ Sơn cười cười nhìn sang Thế Kiệt. Xem ra tên Huỳnh Đức Long này đã động tâm với Yên Đình nhà chúng ta thật rồi. Mà anh Kiệt, anh có nghĩ hắn lãng mạn như thế này, liệu Yên Đình có thích hắn thật không? Nếu như vậy thì nguy thật đấy. Kỳ Sơn vừa dứt lời đã bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt của Thế Kiệt đang bắn về phía mình. Cậu bớt nhảm đi. Lần đầu tiên Kỳ Sơn thấy Thế Kiệt phản ứng gay gắt như thế này, anh ta sợ hãi mà cũng lập tức im bặt, không còn dám nói thêm câu nào nữa. Ở căn hộ tầng dưới, Yên Đình đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhìn ra được ánh mắt khác lạ của Huỳnh Đức Long đang nhìn mình, khiến cô cảm thấy có chút gì đó hơi mất tự nhiên. Cô nhìn anh ta cười cười, sao lại nhìn em như thế chứ? Huỳnh Đức Long không trả lời mà quay sang ngăn kéo tủ ở gần đó lấy chiếc bút ghi âm đưa qua cho cô. Cái này là của em phải không? Nhìn thấy vật trên tay này của anh ta, bất chợt gương mặt của Yên Đình cũng trở nên cứng đờ. Cô gật đầu rồi đưa tay đón lấy nó. Dạ vâng. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi rõ rệt của cô, Huỳnh Đức Long cũng không giấu được sự tò mò. Người trong đó là bạn trai em sao? Yên Đình giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh đã nghe thấy hết rồi sao? Chỉ vài đoạn thôi. Sợ cô hiểu lầm, Huỳnh Đức Long nói như giải thích. Tôi không cố ý nghe trộm những điều riêng tư của em. Chỉ vì chiều nay tôi vô tình nhặt nó ở trên xe, không biết là của ai nên mới mở ra nghe. Yên Đình nghĩ chắc có lẽ trưa nay cô cố tình đổ đồ trong túi xách ra nên mới làm rơi nó. Cái này cũng không thể trách anh ta được. Im lặng một lúc cô mới buồn buồn cất giọng. Là bạn trai, nhưng bọn em đã chia tay lâu rồi. Vẫn chưa quên được sao? Trước câu hỏi của Huỳnh Đức Long, Yên Đình chỉ biết cong môi cười khổ. Thật ra có những thứ không phải dễ dàng có thể từ bỏ được, nhưng mà em cũng đang tập dần quên nó. Không quên được vậy tại sao lại chia tay? Anh ta đối xử với em không tốt à? Huỳnh Đức Long hỏi tiếp. Yên Đình lắc đầu. Không phải vậy, anh ấy đối với em rất tốt, nhưng có lẽ bọn em có duyên mà không có nợ. Nói xong cô gượng cười nhìn anh ta. Nói chuyện của em rồi, vậy còn anh thì sao? Anh có mối tình nào sâu đậm không? Nghe cô hỏi, sắc mặt Huỳnh Đức Long cũng rũ xuống. Anh ta lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt nhìn theo dòng chất lỏng sóng sánh trước mặt, giọng nói trầm buồn. Sâu đậm nhất trước giờ của tôi chỉ có một người, đó là vợ tôi. Nói ra có lẽ em không tin, nhưng em và cô ấy có gương mặt rất giống nhau. Vậy chị ấy hiện giờ ở đâu? Yên Đình thừa biết, nhưng hòa vào câu chuyện của anh ta, cô vẫn phải hỏi lại như người chưa biết điều gì. Huỳnh Đức Long đổ hết ly rượu trên tay vào cổ họng, ánh mắt bi thương nặng nề bật lên hai tiếng. Mất rồi. Nhìn vẻ bi ai của anh lúc này, Yên Đình cũng không khỏi chạy lòng. Lẽ ra cô không nên nhắc đến nỗi đau đó của anh. Anh là một chùm ma túy thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là người làm bằng da bằng thịt mà thôi. Cô buồn buồn cất giọng. Anh Long, em xin lỗi. Nhìn thấy Yên Đình như đang tự trách móc bản thân, Huỳnh Đức Long cũng thu lại cảm xúc của mình. Anh ta nhìn cô. Xin lỗi gì chứ? Không phải tôi và em đang là những người bằng hữu ngồi tâm sự cùng nhau sao? Chuyện này cũng qua lâu rồi, tôi cũng đã quen với nó. Nghe hai từ bằng hữu phát ra từ miệng của Huỳnh Đức Long, Trong lòng Yên Đình cảm thấy áy náy đến mức khó chịu. Nếu một ngày phát hiện ra cô là một điệp viên tiếp cận anh vì có mục đích thì anh sẽ ra sao? Có lẽ lúc đó anh chỉ hận không thể bóp cò một phát bắn nát giọ cô. Ở một bên, không biết Huỳnh Đức Long đang nghĩ gì mà sắc mặt lúc này cũng đã trầm xuống. Anh cất giọng trầm thấp hỏi Yên Đình, nếu có một ngày em nhận ra tôi không phải là một người tốt thật sự thì em có hối hận khi làm bạn với tôi không? Yên Đình đương nhiên hiểu Huỳnh Đức Long đang muốn nói gì. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười nhìn anh ta hỏi ngược lại, vậy nếu như có một ngày anh phát hiện ra em không phải là người thích hợp để làm bạn với anh thì anh có hối hận không? Sẽ không. Huỳnh Đức Long không cần đắn đo suy nghĩ đã lập tức trả lời ngay, khiến cho Yên Đình càng thêm áy náy. Anh tin tưởng cô đến vậy sao? Thấy Yên Đình vẫn im lặng ngồi đó, Huỳnh Đức Long chăm chú nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Yên Đình cười cười nhìn anh ta, nếu anh không hối hận thì sao em lại phải hối hận chứ? Nghe được câu trả lời của cô, Huỳnh Đức Long cảm thấy trong lòng cũng được thoải mái hơn rất nhiều. Anh nâng ly rượu của mình chạm vào ly của Yên Đình, vành môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Mừng tình bạn của chúng ta. Mừng tình bạn của chúng ta. Yên Đình vui vẻ nói theo. Hai người ngồi thêm một lúc nữa, đến lúc Yên Đình nhìn thấy đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cô đứng dậy nhìn Huỳnh Đức Long. Thôi, em về đây, trễ rồi. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng Huỳnh Đức Long cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Anh buồn buồn gật đầu. Ừ, em về đi, ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy nha. Yên Đình mỉm cười đáp lại. Nói xong cô cũng liền bước ra về, nhưng cô mới đi được vài bước chân đã nghe tiếng gọi của Huỳnh Đức Long ở phía sau vọng tới. Yên Đình. Dạ. Thấy Yên Đình quay đầu nhìn lại, Huỳnh Đức Long lên tiếng đến gần cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta lúc này chất chứa nỗi bi ai đến đau lòng. Sau một lúc ngập ngừng, anh ta cất giọng trầm thấp. Nhìn em, tôi thấy nhớ cô ấy quá. Yên Đình, tôi có thể ôm em một lần được không? Nếu như em thấy đề nghị này quá đáng, em có thể xem như tôi chưa nói gì hết. Sợ cô khó xử, Huỳnh Đức Long buồn buồn nói tiếp. Nhìn vào ánh mắt của anh ta lúc này, Yên Đình cũng không nỡ từ chối. Cô nhìn anh ta, không phải vừa rồi đã nói chúng ta là bạn bè sao? Nếu như điều này có thể giúp anh giải tỏa được nỗi nhớ dành cho chị ấy thì em rất sẵn lòng. Nhận được sự đồng ý của Yên Đình, Huỳnh Đức Long giang tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Anh nhắm mắt lại, giọng nói vì quá xúc động mà cũng trở nên nghẹn ngào, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên một người, Mộng Bình. Theo cùng tiếng gọi đó là một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai Yên Đình. Cái ôm của anh ta cũng từ đó mà càng lúc càng siết chặt hơn. Giờ khắc này, tuy không phải là Trương Mộng Bình thật sự, nhưng cô cũng có thể cảm nhận nỗi nhớ, nỗi bi thương tột cùng của một người đàn ông này và một tình yêu sâu đậm mà anh đã dành cho cô ấy. Sau khi tiết chế cảm xúc của mình, Huỳnh Đức Long cũng buông Yên Đình ra. Em về đi, hôm nay rất cảm ơn em. Nhìn anh ta lúc này, Yên Đình muốn khuyên gì đó. Nhưng cô biết, cách tốt nhất hiện giờ là để anh yên lặng ở một mình là hơn hết. Yên Đình bước ra khỏi căn hộ của Huỳnh Đức Long, cô cứ nghĩ là mình đã có thể trở về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vào lúc này, điện thoại trong người cô vang lên tiếng chuông thông báo. Cô mở nó ra, nhìn thấy dòng tin nhắn của số máy Thế Kiệt gửi đến. Bất chợt tim cô lại cảm thấy nhói đau. Vì chỉ ba từ đơn giản, lên nhà anh, nhưng Yên Đình cũng có thể nhận ra được sự lạnh lùng của anh lúc này. Nhưng cô không trách Thế Kiệt, bởi nói cho cùng, chính cô là người đã trực tiếp gây nên tổn thương cho anh. Mặc dù không muốn gặp nhau, nhưng vì nhiệm vụ cô không thể không lên. Huống chi anh gọi cô vào đêm muộn như thế này, có lẽ đang có chuyện gì rất quan trọng liên quan đến chuyên án. Nghĩ đến đây, đột nhiên Yên Đình sực nhớ đến thiết bị nghe lén cô đặt trong căn hộ Huỳnh Đức Long lúc tối. Cô không biết liệu Thế Kiệt có nghe thấy điều gì đó hay không. Cô chưa cảm thấy gặp một người nào mà lòng lại nặng nề như lúc này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.